Đã nhiều năm như vậy, Letty Zhang đã sớm tiếp nhận mẫu thân bỏ mình sự thật. Nàng đem đã từng phát sinh qua bi kịch toàn bộ ghi ở trong lòng, khiến cái này kinh lịch trở thành xúc tiến bản thân trưởng thành chất xúc tác, trở thành cổ lão hồi ức nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Khó trách Celeste sẽ có loại này dị thường biểu hiện. Andrea biết Celeste đang khẩn trương cái gì. Một vạn năm trước, vì từ sụp đổ Zinat Harry an toàn đưa tiễn Celeste, nàng mẫu thân cùng Ferrex đem duy nhất chạy trốn truyền tống khí lưu cho tuổi tác còn trẻ con Celeste cùng nhau chìm vào biển, cả Ferrex biến thành Naga sống sót. Celeste trong lòng không tự chủ được sinh ra hy vọng, có lẽ mẹ của mình cũng lấy phương thức giống nhau may mắn còn sống sót xuống dưới. Kính viễn vọng đảo qua hai gã khác nữ tính Naga, Celeste thất vọng, hai người này bên trong không có một cái là nàng mẫu thân. Andrea có chút lo lắng đem tập trung điều hướng Xenergin ra bãi biển phòng tuyến. Rất nhanh liền bắt được ngồi cưỡi tại Guam trên người Leticia. Bởi vì Azethara hiện thân, Naga tạm thời đình chỉ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung mãnh thế công. Leticia ngay tại nhắc nhở binh lính dưới quyền không thể buông lỏng cảnh giác, còn không có chú ý tới xa xôi trong biển tên kia có quen thuộc dung mạo Naga. Lắc đầu thu hồi tâm thần, Andrea hướng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng Celeste dặn dò, ta đi tiền tuyến nhìn xem tình huống. Bình nghị hội tạm thời giao cho ngươi cùng Mayep người quản lý. Nếu như gặp phải vạn bất đắc dĩ tình huống khẩn cấp, chỉ có thể đem bế quan Malfurion cùng Tyron tỉnh lại. Celeste hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng để cho mình tâm tình kích động một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ta biết, ngươi phải cẩn thận, Azethara nữ vương thực lực chỉ sợ sẽ không so Kilchedon cùng Akaimon yếu đi nơi nào. Liên quan tới Azethara thực lực, đã từng cùng nàng từng có giao thủ kinh lịch, Andrea trong lòng hiểu rõ. Tại Well of Eternity gia trì phía dưới, Azethara có thể phát huy ra gần, thậm chí ẩn ẩn áp đảo Akaimon phía trên sức chiến đấu. Nhưng rời khỏi Well of Eternity, nàng ngạnh thực lực so sánh Burning Legion Erida hai cự đầu vẫn là muốn yếu một ít. Bất quá cái này cũng không đại biểu Andrea liền có thể đối Azethara phớt lờ. Ai biết vị này kỳ tài ngút trời nữ vương tại cái này một vạn năm bên trong phải chăng lại lấy được đột phá. Celeste phát động truyền tống thuật đem trượng phu trực tiếp đưa đến Xenergin ra bờ biển tiền tuyến. Mảnh này cằn cỗi khu đất đỏ vốn là nhàn nhạt thổ hồng sắc, lúc này lại đã sớm bị song phương giao chiến máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Liền chiến tổn tỷ lệ đến nói, Naga tử trận nhân số mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần tại Nael cùng Torren chờ phòng thủ phương. Nhưng không chịu nổi đối phương binh lực tổng số quá mức khổng lồ, trận này lấy số lượng trùng kích chất lượng chiến tranh đánh tới hiện tại đã đầy đủ thảm liệt. Lơ lửng trên chiến trường phương phi hành hạm đội nhiều lần trở về Mao Hizan bổ sung năng lượng. Thuyền bên trên ma đạo pháo cũng bởi vì hao tổn thay đổi qua mấy vòng. Đường ven biển bên trên bờ phòng vũ khí càng là hao tổn đạt tới 70%. Nếu như tiếp tục không ngừng nghỉ đánh xuống, thủ phương sớm muộn sẽ mất đi tất cả phòng ngự binh khí. Chỉ có thể thông qua đánh giáp lá cả phương thức ngăn cản Naga công kích. Đến lúc đó liên quân chiến tổn sẽ còn tiến một bước mở rộng. Azeroth liên quân trả giá lượng lớn hy sinh, Naga một phương cũng tổn thất nặng nề. Một tháng trước phô thiên cái địa Naga chiều lực trùng kích rõ ràng yếu bớt. Từ biển cả chỗ sâu tuôn ra viện quân số lượng cũng tại tiếp tục giảm bớt. Azethara đi ra chính là thời điểm, nếu như nàng lại không hiện thân, Andrea đều dự định chủ động tiến về chiến trường dẫn dụ nàng ngoi đầu lên. Andrea, Leticia ngoài ý muốn nhìn xem từ truyền tống môn bên trong đi ra dưỡng phụ, làm sao ngươi tới rồi? Là vì đối phó Azethara sao? Andrea đã lâu vuốt vuốt Leticia bị naga máu tươi ngưng kết tóc, giúp nàng đem thắt nút tóc miễn cưỡng chảy vuốt mờ. Letty, nhớ kỹ ta, tiếp xuống mặc kệ phát sinh sự tình, người nhất định muốn giữ vững tỉnh táo. Leticia giống mèo đồng dạng híp lại hai mắt hưởng thụ Andrea ấm áp bàn tay lớn vuốt ve. Nàng đối Andrea đột ngột nhắc nhở mười phần không hiểu, mặc dù không biết người đang nói cái gì. Tốt, ta sẽ khống chế tốt tâm tình của mình. Rất tốt, cuối cùng vỗ vỗ Leticia đầu. Andrea thu hồi trên mặt mỉm cười, biểu lộ nghiêm túc tại sức gió nắm nâng dưới bay lên không trung. Azethara, ta là Andrea Moonshadow, đi ra thấy ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.